Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, lão bà ngươi tại ta chỗ này làm khách. Chung quanh là một mảnh đất trống lớn. Vứt bỏ máy móc chung quanh bày ra, chen một tầng thật dày cho bụi. Ha ha, Lê Bắc Niệm nhìn xem Bối Luân, ngươi có phải hay không sai chủ ý? Ta chính là giới thiệu Mục thủ trưởng đi mua xe người mà thôi. Ngươi dạng này vô duyên vô cớ đem ta nâng lên, ta quả thực quá oan uổng. Lê Bắc Niệm một mặt ủy khuất nhìn xem hắn. Hơn nữa các ngươi tìm Giang Dạ Kình có cừu hận muốn báo, lại bắt nữ nhân đứng lên làm văn chương. Tại Hạ Quốc, các ngươi loại này gọi hành vi tiểu nhân là muốn bị người xem thường. Anh Kiệt Nhĩ từ bên ngoài đi tới, nghe nói như thế, không lưu tình chút nào cười to lên. Hạ Quốc nữ hài, thực sự là quá thú vị. Bối Luân cũng cười theo, dùng sứt sẹo vừa trơn kê kiểu Mỹ, tiếng Trung nói ra. Tiểu nhân o quân tử, ta chưa từng có nói qua ta là quân tử. Người có thể gọi ta tiểu nhân, yêu, có thể, xem thường me, lúc nói chuyện, gật gù đắc ý, đưa tay chỉ Bạc Trình Trình nói. Bát, nàng không thể. Bạc Trình Trình khuôn mặt trầm tĩnh, nhìn xem bọn hắn, cả người bị trói gô yên tĩnh co quắp ngồi dưới đất. Tư thế cùng Lê Bắc Niệm không sai biệt lắm, chỉ là Lê Bắc Niệm trên mặt là ủy khuất một mặt oan uổng, mà Bạc Trình Trình trên mặt lại là mặt không biểu tình. Bọn họ là tìm đến nàng, là nàng liên lụy Niệm Niệm, mà bọn họ tìm nàng nguyên nhân vô cùng đơn giản, chỉ là bởi vì Giang Dạ Kình. Giang, that son of a bitch. Bối Luân thanh âm hô to, quá hèn hạ, Hạ Quốc bại hoại. Không vẻn vẹn chỉ là Bối Luân, ngay cả anh Kiệt Nhĩ cùng đằng sau thủ hạ khác, nâng lên Giang Dạ Kình thời điểm, cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận. Hắn là bại hoại cũng không phải một ngày hai ngày. Lê Bắc Niệm tức hổn hển nói, các ngươi bắt nữ nhân có gì tài ba? Hắc, Bối Luân nghe nói như thế, cảm giác sâu sắc đồng ý nhìn xem trước mặt Lê Bắc Niệm. Nhún vai buông tay nói, các ngươi Hạ Quốc không phải có câu nói, gọi, chiến tranh không ngại dối lừa, bắt gia thuộc người nhà có thể khiến cho Giang sụp đổ. Vì sao không làm? Huynh đệ, một cái khác tóc vàng mắt xanh nam nhân đi tới, trông thấy Bối Luân thời điểm huýt sáo, nói, Giang Phây Tam, hắn cho ngươi đánh. Bối Luân một mặt kinh hỉ, oa ô, Gêu, ngươi quá tuyệt vời. Gêu huýt sáo, dĩ nhiên không phải, ý nghĩa nói đúng là Gêu đánh tới. Bối Luân nhướng mày nhận lấy, liếc mắt liền nhìn thấy Giang Dạ Kình đang lái xe bộ dáng. Hắc, Giang, Bối Luân nhìn xem trên màn hình điện thoại di động cái kia rất hiển nhiên tâm tình rất không tệ mỉm cười mặt, tâm tư ngươi tình thoạt nhìn rất tuyệt. Bối Luân, lão bằng hữu. Giang Dạ Kình trong miệng ngậm một điếu thuốc, nhạt khói trắng sương mù nổi lên đến, để cho ánh mắt hắn hơi híp một chút, nói là lưu loát tiếng Anh, tìm ta có việc sao? Bối Luân nhìn bộ dạng đó của hắn, cười đến một mặt sán lạn, nói, không có gì, chính là nghĩ thông báo ngươi một tiếng, lão bà ngươi tại ta chỗ này làm khách. Trong khi nói chuyện, liền đem camera chuyển tới Bạc Trình Trình trên người. Bạc Trình Trình giờ này khắc này mặt không biểu tình, tựa ở tường bên trên, thoạt nhìn hơi choáng. Oa ô, Giang Dạ Kình giống như là lấy làm kinh hãi, đem tàn thuốc lấy xuống, một mặt kinh ngạc. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Bộ dáng kia, biểu tình kia, thoạt nhìn vậy mà giống như là một chút cũng không hiểu rõ tình hình bộ dáng. Lê Bắc Niệm thấy rõ ràng, vậy mà không biết nam nhân này trong hồ lô rốt cuộc muốn mua bán cái gì thuốc. Bối Luân trông thấy hắn dạng này biểu lộ, hết sức hài lòng, nói, nghe nói ngươi rất yêu nữ nhân này. Đương nhiên, Giang Dạ Kình nhún vai, chỉ là trên mặt nhưng không thấy nửa điểm khẩn trương, bên môi hàm chứa khoan thai tự đắc nụ cười. Nàng là thê tử của ta. Bạc Trình Trình chết lặng u ám mắt, tựa hồ ngưng tụ bên trên mấy phần tinh quang. Rất tốt, cực kỳ tốt. Bối Luân cười đến một mặt hiền lành đắc ý nhướng mày. Vậy mời ngươi tới ngồi một chút.